Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 73 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tại Yên Vũ Lâu, lầu 2. Mặc dù lâu này khá là nổi danh tại Thái Nguyên, nhưng lúc này cũng không có đông khách lắm. Vài đứa tiểu nhị đang ra sức loài hoài lầu chùi. Lăng huỳnh đệ, không đánh không quen, người nói có phải không? Thế đều là người nhà cả, là giao lưu thôi. Bạch Ngọc Đường bộ dáng bất cần đời, còn Lăng Phong nhón tay lấy miếng bò kho mà cho vào miệng. Lăng Phong và Bạch Ngọc Đường chọn một vị trí gần cửa sổ. Giữa bàn đang có một đĩa bò kho, một đĩa dê và 2 hũ rượu. Mấy người Tần Quyền và Ngô Thở đều ngồi ở bàn riêng. Cạnh làn càn, có ai đó tay kéo đàn, miệng thì nghêu ngạo hát. Cuộc đời ta cứ như một bài thơ. Lăng Phong phun rượu. Lúc mới gặp, thấy tên tưởng bình nọ ôm cây hồ cầm, Lăng Phong còn hy vọng đối phương thuộc cái hàng tài tử giang hồ, chỉ ít cũng hát được vài bài giải sầu. Ai ngờ lúc này mình ngã ngửa ra, thật không khác gì là tra tấn người nghe. Nghe không có nổi giọng của tưởng ca sĩ, Lăng Phong đành bịt tai quan sát nội thất của Yên Vũ Lâu. Không hổ là tiểu lầu xịn, chỉ thấy mấy tấm bình phong đều khắc tinh mỹ. Trên tường, tranh chữ cũng đại khí bất phàm, ước chừng được từ thổ bút của danh gia. Nhưng đang nói là dưới sàn lại trải cả thảm nhung, đi lên cầu thang mà cứ như là đi trên thảm đỏ. Không chỉ có thế, lầu 2 còn có một sân khấu dài chừng 3 trượng, thậm chí còn có bệ MC, còn có cả chỗ lồi ra để nhắc lời kịch. Một cảm giác rất là hiện đại, giống như hắn đi ăn nhà hàng Tây ngày trước vậy. Chẳng qua, từ hôm qua tới giờ, cái thành này đã đem đến cho Lăng Phong quá nhiều kỳ lạ, đến nỗi hắn đã miễn dịch. Có lẽ người thiết kế chỗ này từng đi qua châu Âu. Khả năng này tùy hiếm, nhưng không phải là không có. Lăng Phong lại quên mất là giờ này châu Âu vẫn đang thời Trung Quốc tăm tối. Lăng Phong nhai mãi mới xong miếng thịt bò dài nhách, đành nhắc vào chuyện chính. Được rồi, bò đã ăn, rượu đã uống, vậy ngọc bội kia đâu? Lão Ngô, đưa ra đây. Đưa cái gì? Tưởng Bình đang nhập tâm vào ca khúc Cuộc Đời Ta, dừng đàn ngẩn ra một lúc. Bạch Ngọc Đường làm vội mặt cười với Lăng Phong, quay đầu nhỏ giọng. Còn cái gì nữa? Phương án 2. Tưởng Bình vô đầu nhớ ra, vội vã ném ra một cuộn gì đó. Bạch Ngọc Đường hồ hởi để cho Lăng Phong. Gì đây? Là tặng lễ sao? Lăng Phong không hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Là thói quen thôi. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường nói. Lăng huỳnh đệ, là thế này. Tình hình là cái ngọc bội kia có lẽ khả năng chưa thể trả ngay được. Anh em đến vội không có gì nhận lỗi. Chỉ có tấm bát mi đồ truyền ra từ trong cung. Gã đổi giọng thì thầm. Cũng là bảo vật hiếm có, huỳnh đệ nhận tặng trước vậy. Lăng Phong trợn mắt há mồm. Cái bọn này nuốt xong cái ngọc bội không chịu nhả ra. Kia không phải chỉ là đồ giả sao? Hắn đập bàn. Các ngươi không chịu trả chưa gì? Ta... Còn chưa kịp nói gì, đang nghe một giọng già nua cất lên. Bát mỹ đồ sao? Để ta, cứ để ta. Cô lão lòng tòn phì ra trước, thò tay giật tranh mặt già nhảm nhở. Tranh này để ta nhận thầy cho. Lăng Phong choáng váng. Ôi, lão điên, chỗ nào có tranh? Ta chúng ta đến là để lấy lại đồ đó. Lão Cố nào có để ý tâm tư của Lăng Phong, vừa cười vừa mở luôn tranh ra xem, hai mắt đồng thời sáng rực. Quả nhiên là nó. Tần Quyền cũng phì tới mà tấm tắc khen. Ây à, xung quanh đều mở mịt, không rõ tranh kia vẽ cái gì, lại có thể trong nháy mắt hóa giải hận thù. Tiểu muội Tạ Phi Yến cũng gắng nhón chân lên mà xem, ánh mắt tròn to lòng lành. Lăng Hổ ngồi sau, mở mắt liếc qua, mặt cầm chút biểu tình, nói: A-di-đà-phật, chỉ là nữ nhân cởi đồ mà thôi, có gì mà hay ho? Hả? Hả? Vừa nghe câu này, trong quán, khách nhân tiểu nhị đều như hiểu ra. Quả nhiên, anh hùng võ lâm muốn giảng hòa cũng chỉ có kẻ này, chính là hạng 18 cộng. Cả đám như thác đổ lũ cuốn nhào cả ra phía trước. Từ từ, không chen lấn. À, ngươi mới không chen đó, ta đứng ở đây từ đầu nha. À, các vị, chỉ là bức tranh thôi, có cần thiết phải thế không? À, ngươi không xem thì cút. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Xem ra, cổ kim gì đều như nhau. Còn nhớ thời của hắn, chỉ cần một tiểu thư khỏa thân lên mạng, chưa đến 5 giây đã có hàng vạn người đổ xô đi tìm linh. Người càng lúc càng đông, thêm nữa chỉ sợ sập lầu. Lăng Phong theo phản xạ dự thần, đứng dậy phi xuống lầu 1. À, trước khi đi, không quên với tay chụp lấy bức tranh từ tay cố lão. Cũng không hiểu cớ sao, phòng ca đã chạy thì thôi, còn đi mua dây buộc mình làm gì. Lập tức có kẻ giật mình hét lên: À, không được, đem tàng vật đi, bắt hắn lại. Mấy tên tiểu nhị dưới lầu 1 nhìn thấy một đoàn người từ lầu 2 phỉ xuống, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tên cam đảm nhất chỉ kịp hổ lớn: À, tất cả dừng lại, có biết đây là tử lâu của ai không hả? Muốn ta phở. Chữ phản của gã chìm nghỉm trong tiếng hỗn loạn. Lăng Phong bằng thần lực linh mẫn thế nào lại bắt được thanh âm của tên nào đó. Hả? Ta nghe nói năm trước bắt mỹ đồ bị trộm khỏi vương phủ, chẳng lẽ chính là vật kia? Nửa canh giờ sau, vẫn là Yển Vũ lầu, lầu 2. Lúc này, tình hình đã trật tự trở lại. Dù sao cũng chỉ là một bức tranh mà thôi. Anh em hào hứng nhất thời, chạy đi giải quyết xong thì cũng tản ra. Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi yên chỗ cũ. Dĩa bỏ kho vẫn còn nguyên, nhưng dĩa xề và hai bình rượu thì đã bị cái thằng mất dạy nào nhân lúc loạn mà nhón mẹ nó mất. Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói: À, ta xin lấy tổ tiên ra thề, cái ngọc bội kia hiện không nằm trong tay ngũ thử bọn ta nữa. Ngươi không thấy hôm nay ta chỉ đến có hai người sao? À, thật ra đám lư phương đều đang chạy đi khắp nơi mà tìm nó đấy. Hả? Không phải là các ngươi giật nó sao? Giờ lại phải đi tìm? À, thì đúng là vậy. Nhưng hôm đó lão lư vừa thoát khỏi ngươi thì cũng bị kẻ khác giật mất. Lăng Phong trong lòng thầm hổ đáng đời, ác giả ác báo mà. Hả? Các ngươi không phải tự xưng là địa đầu xà sao? Bạch Ngọc Đường đỏ mặt. À, nhưng đối phương có lẽ khả năng là Mãnh Long. Có tiếng hắn của Tầng Bình cất lên: Linh hồn ta như một con rắn nhỏ, gặp phải Mãnh Long vùng vẫy khổ đau à. Lăng Phong che mặt buồn khổ. Thôi vậy. Nhìn vào cái thằng Tầng Bình kia, không hiểu sao phòng ca có cảm giác đám này đang nói thật. Đi cướp giật mà phải đa sầu đa cám được như vậy, coi bộ cũng chẳng dễ dàng gì. Không có chuyện gì nữa, hắn lấy một miếng bò mà cho vào miệng. Dạo gần đây không có tiền, không nên hoang phí à. Cô ăn cho hết chỗ mồi này rồi về vậy. Bỗng nhớ đến vụ cống vật mà Tần Quyền nói, Lăng Phong hỏi dò: À, các ngươi là thổ địa ở đây, có nghe đến một vụ cướp cống vật đang nhen nhóm không? Hả? Lăng huynh đệ cũng nghe nói sao? Lăng Phong vờ đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, coi như là đã trả lời. Bạch Ngọc Đường liền cười nhạt: Ai, Thực ra cái này cũng không tính là bí mật nữa. Hiện tại Hắc Đạo Thái Nguyên đều lục đục chuẩn bị. Chỉ có điều lần này tiếng gió hơi nhiều, không vì phiêu lưu lớn như vậy, Bạch Mộ cũng không tính tham gia. Bạch Ngọc Đường dừng câu nói, âm thầm liếc Lăng Phong mà đoán ý tứ. Chỉ là đối phương vẫn thở ở như không, gã đành miễn cưỡng nói tiếp. À, chẳng qua gặp được Lăng huynh đệ, ta bỗng sinh ra hứng thú. Lăng Phong lúc này mới quay đầu lại. À, vừa rồi chả phải Lăng Phong giả vờ âm trầm cao thâm gì đâu. Chẳng qua không vì cái miếng thịt bò kia, thật không biết là con bò đực hay là bò cái, thịt vừa dài vừa cứng, báo hại Phong ca ngại mặt mũi khó coi, phải quay đi cố nhảy nuốt trò xong. Còn Bạch Ngọc Đường thì đoán giá đoán nọt linh tinh. Hả? Bạch huynh không thấy vụ này kỳ lạ sao? Hả? Có gì lạ? À, thì quá lộ liễu, chị e là quản bình đã sắp sẵn lưới chờ. Bạch Ngọc Đường cười mỉm. À, điều này kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là chỗ tiền tài kia, giá trị liền thành là thật. Hắc đạo cũng đang dồn về Thái Nguyên cả rồi. Tên đã lên cung, người này không bắn cũng có người khác bắn. Đã đi làm tặc, không chấp nhận phong hiểm thế làm sao mà làm. Mà nói ngược lại, biết rõ quan binh đã sắp sẵn lưới không là một loại cảnh tỉnh, hành sự càng phải cẩn thận hơn thôi. Lăng Phong không để tâm mấy cái đạo lý ăn cơm kia, miễn cưỡng nói. À, chỉ là đây là cống vật đi sứ Kim Quốc, hắc bạch đạo gì thì cũng là dân tống mà. Bạch Ngọc Đường phá lên cười. Hả? Kim Quốc, triều đình nhát chết mới phải đi sứ cho cái đám đó. Đạo tặc bọn ta chính vì là người tống, không muốn tặng đồ cho cái đám đó mới đi cướp lại. Một lũ màn tộc liền ngay cả chữ viết còn không có, nghe đâu dân cư còn chưa đến chục vạn, thậm chí còn chẳng bằng Hà Đông Nga. Vừa nói Bạch Ngọc Đường vừa phủi phủi tay áo, tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Lăng Phong thầm lắc đầu, tâm lý khinh thường tứ phương màn gì đã thầm cằn cô đế ở Trung Nguyên. Đối với bọn họ, ngoại trừ Trung Nguyên, xung quanh đều là rác. Lăng Phong cũng không có ý định đi cảnh báo tương lai cho mấy người này. Bạch Ngọc Đường nhìn Lăng Phong mỉa mai. Hả? Vậy Lăng huynh đệ thế nhưng lại sợ chúng sao? Lăng Phong cười đáp. À, ta chỉ nghĩ kết bạn vẫn hơn thù. Ngươi dù mạnh thế nào, không có mình hữu mà chỉ có kẻ thù, rốt cục cũng có ngày bị hội đồng đến chết. Người phương Bắc kể cả yếu ớt, nhưng một khi trở mặt, không cần nói xa, Thái Nguyên này chỉ e khó mà an ổn. Bạch Ngọc Đường dừng cười, khuôn mặt trầm lắng hẳn lại. Gã ngửa cổ nốc một hơi rộng, xong xuôi mới thở dài nói. Ây, bọn chúng dám đến thì cứ đến đi, xem ai sợ ai. Thái Nguyên năm xưa là chiến trường ác liệt giữa Tống và Liêu. Nói vậy, Bạch Ngọc Đường cũng thừa hiểu ai đang sợ ai. Lăng Phong biết vấn đề này nói nữa sẽ không đi đến đâu, đành chuyển đề tài. Ta đang nghĩ có khi nào trong chỗ cống vật kia có bí mật gì khác mới khiến các bang phái quan tâm như vậy. Bạch Ngọc Đường đột ngột nhíu mày, vẻ mặt cổ quái ngắt lời. Hả? Lăng huynh đệ thực sự không biết sao? Ai, thảo nào. Lăng Phong giật mình, không lẽ hắn nói bừa mà chúng sao? Bạch Ngọc Đường liếc nhìn mấy người tần quyền hỏi. À, mấy huynh đệ ở bên kia so với Lăng huynh đệ thế bản lĩnh được mấy phần? Lăng Phong nhìn Bạch Ngọc Đường đề phòng, chém gió là chém gió, tự nhiên đi hỏi chiến lược của nhau. Hả? Không có vấn đề mới là lạ nha. Bạch Ngọc Đường phát hiện ra ánh mắt của Lăng Phong, cười ha ha nói. À, à, trong ngũ thử Bạch Mô đứng thứ hai, ta đứng thứ tư. Bạch Ngọc Đường rét lạnh, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lại. Tốt xấu cũng chạm mặt nhau một lần, gã nhận định Lăng Phong ít nhất là phải ngang mình, thậm chí là hơn. Thế nhưng đối phương lại nhẹ nhàng nói mình chỉ đứng thứ tư, vậy ba người còn lại? Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không biết Tần Quyền, Lăng Hổ là quái vật cỡ nào, đó là còn chưa tính cả Cố lão à. Lăng Phong nhếch mép nói nốt câu. nhưng ta so với người đứng đầu thì không bằng 1/10. Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà liếc Cổ Lão. Xem ra người Lăng Phong đang nhắc đến 8 phần là cái lão già này. Vừa lúc lão này trong chớp mắt đoạt bức tranh, ngay cả lấy bằng tẩy nào, đến giờ này Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa biết. Bạch Ngọc Đường sảng khoái nói: "Thôi, đều đã nói đến tận đây rồi, Bạch Mô cũng không lòng vòng nữa, hợp tác thế nào? Có Ngô Thử bọn ta thêm mấy người các người hợp sức, vụ này không phải là không thể." Lăng Phong tủm tỉm cười: "Bạch huynh hình như nói ngược à?" Bạch Ngọc Đường ngẩn ra chốc lát mới cười ha ha nói: Phải, là ta sai, là các ngươi làm chính, thêm Ngũ Thử hợp sức." Lăng Phong không đồng ý ngay, thấp giọng hiếu kỳ: "Hả? Thế nhưng Bạch huynh vẫn chưa nói, chỗ công vật kia có gì bí mật khác sao?" Bạch Ngọc Đường chỉ cười tủm tỉm rót rượu, bộ dáng rất là trêu tức. Lăng Phong lờ đánh nhìn xuống phố, dưới phố dường như có chuyện gì đó, thậm chí xuất hiện không ít quản binh đang hối hả đi lại. Lăng Phong với tên tiểu nhị chỉ tay xuống phố hỏi: "Này, kia là chuyện gì?" "Hả? Khách quan chắc mới đến đấy." Lăng Phong gật gật đầu. Tiểu nhị giống như bắt được gà mờ, vắt khăn lau bàn lên vai, hào hứng khỏa trường: "À, ấy là Dương tiểu thư sắp xuất hiện. Nghe nói hôm nay nàng ấy làm cái gì mà đại loại là một thứ rất là to, còn có thể mang người bay lên trời như chỉ mấy." "Ngươi thấy rồi sao?" Lăng Phong hiếu kỳ, hắn đang nghĩ đến đèn trời khổng minh cỡ lớn. Tiểu nhị gãi gãi đầu xấu hổ: "Chưa thấy, chẳng qua ngoài phố đều đồn như vậy mà." "Dương tiểu thư này là con gái tri phủ sao? Ngay cả quan binh cũng phải ra mặt." Tiểu nhị muốn nói đã bị Bạch Ngọc Đường chặn lại nói thay: "Ở Thái Nguyên này họ Dương cũng chỉ có một nhà thôi." "Hả? Là Dương giả tướng?" Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Chính là bọn họ. Dương tiểu thư kia còn là vị hôn thê của Tấn Vương. Cô gái này tính tình hiếu động, thích làm mấy trò tần kỳ gì đó. Mỗi lần cô ta muốn thử nghiệm đồ chơi mới, Tấn Vương đều hưng sư động chúng, phái quan binh đi tuần tra dọn dẹp khắp nơi đấy." Tiểu nhị tiếp lời: "À, cái tử lâu này cũng do Dương tiểu thư đưa ý tưởng sắp xếp đó. Khách quan nhìn cái sân khấu kia là thấy mà." Lăng Phong chính thức ngạc nhiên. Từ đầu hắn đã để ý đến phong cách của chỗ này rồi. Bạch Ngọc Đường tặc lưỡi mỉa mai: "Ây, cái tên Triệu Đan đấy cũng rất biết chiều chuộng nữ nhân. Bằng vào quyền thế của hắn, vung tay một cái, còn thiếu người ấm giường sao, còn nhập công như vậy." "Khách quan, thỉnh ngài giữ miệng à." Bạch Ngọc Đường gọi thẳng tên thật của Tấn Vương, khiến tên tiểu nhị bên cạnh mặt mày xanh mét. Như nhớ ra điều gì đó, tiểu nhị vỗ trán nói: "À, tiểu nhân nhớ ra rồi, vật kia gọi là khinh khí cầu." "Hả? Khinh khí cầu?" Lăng Phong há hốc mồm: Cái gì? Ba chữ này cổ đại làm sao mà có?" Tại quảng trường gần cổng lớn, lúc này đã chật ních người qua lại. Trên đài cao đang có vài cô nương thoăn thoắt đi lại, nhưng tâm điểm không nằm ở bọn họ mà nằm ở một thứ to đùng đằng sau. Ở bên dưới đài, đám đông xì xào bàn tán, hầu hết đều không hiểu cái vật kia là thứ quỷ gì. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể tiếp cận mà nhìn cho rõ ràng. Xung quanh đài có rất nhiều binh sĩ, đám đông chỉ có thể đứng ở dưới mà quan khán. Chỉ thấy một cái thùng hình vuông khá là lớn, xem ra được đan bằng chất liệu nhẹ. Chỉ là đường viên trang trí sặc sỡ, giang hoa kết lụa đủ kiểu. Điều đang nói hơn cả, cạnh đó một quả bóng khí cực lớn đang dần nở ra, xem ra đang được bơm khí vào. "Hả? Mẹ nó, thực sự là khinh khí cầu?" Lăng Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ban đầu hắn còn khinh thường, người cổ đại dù có thông minh tận trời cũng có giới hạn mà thôi. Nhưng tận mắt thấy bộ phận đốt lửa giữ nóng trên khinh khí cầu kia, Lăng Phong buộc phải nghĩ lại. Thậm chí hắn còn muốn gặp vị tiểu thư kia ngay để hỏi vài chuyện. Bỗng có tiếng quát tháo ngay cạnh Lăng Phong. Tránh đường, tránh đường, tránh ra cái nào. Xoạt. Sau đó là một thân thể mềm mềm đi kèm một mùi hương nhẹ mà đập vào người hắn. Người kia ngã ra, Lăng Phong thì chỉ lúc lắc một chút vẫn đứng yên. Còn chưa kịp nói lời hỏi thăm đã nghe tiếng nữ nhân. Ai ship? Lăng Phong không khỏi ngẩn ra. Hả? Vừa rồi nàng ta không phải chơi tục đấy chứ? Ship bà là tiếng Hàn, đại loại như là ít ẹ. À, ý là chữ DM đấy các đạo hữu ạ. Cô nàng này ăn mặc khá là tần kỳ, không bùi tóc, không cải trầm mà lại buộc đuôi gà ra sau. Nàng ta cũng không mang váy dài mà lại là váy ngắn tận đầu gối. Có điều bên trong vẫn có mang quần dài. Bằng không ngã ra đất một cái thì lại chẳng lộ hết cả hàng đi à. Nàng ta đứng thẳng phổi phổi bụi, liếc Lăng Phong một cái bất mãn nói. Azushi à, đi đứng nhìn đường chút đi. Lăng Phong lập tức bĩu môi. À, đại tỷ, không phải là Azushi đâu. À, lâu không có cạo râu thôi, là oppa đâu à. Vậy cô nương kia lúc này mới nhìn kỹ Lăng Phong, chè miệng. Omo, ngươi cũng biết. Hả, Diệu Trần, nàng sao vẫn còn ở đây? Có tiếng ai đó ngăn mất cuộc trò chuyện của thế kỷ. Là một thanh niên ăn mặc kiểu công tử nhà giàu. Vừa nhìn thấy thanh niên này, vị cô nương kia bỗng thái độ quay ngoắt 180 độ, quay sang Lăng Phong chớp mắt ra vẻ hơi lỗi. Sorry, very very sorry nha. Là ta không cẩn thận đụng phải ngươi, ta phải đi gấp đây. Lăng Phong nhìn theo nàng ta lật vào đám đông vẫn không hết kỳ quái. Ngay khi hắn muốn đuổi theo, ta tên là Lý Đán. Thanh niên kia đột ngột làm quen với Lăng Phong, Phong ca thậm chí cảm nhận được một tia thù địch từ đối phương. Hắn thấy người này khí chất rất là không tệ, cử chỉ tào nhã nhưng không chút gượng ép, ước chừng xuất thân nhà quyền thế đi ra. Phong ca lâu này toàn quân phượng thủ lỗ, thôi thì gần mực thì đen, gần đen thì cháy, đã vậy làm quen thử chút xem sao. Lăng Phong cẩn thận chắp tay. Tại hạ Phong Lăng, hân hạnh, hân hạnh. Hả? Họ Phong, họ này khá là hiếm nhà, ta lần đầu nghe đến. Lăng Phong cười cười. Họ Phong của ta quả thật hiếm, cũng như họ Lý của Lý Huỳnh vậy. Họ Lý thiên hạ chỉ e nằm trong top 10 họ phổ biến, Lăng Phong lại bảo hiếm. Lý Đán không khỏi ngẩn ra một lát. Mãi một lúc Lý Đán mới ra vẻ hiểu ra cái gì đó, cười cười lấy lệ. Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán. Hey, các người nói vật kia có bay được không? Đứng cùng Lăng Phong có cả Tần Quyền, Lăng Hổ và hai tên Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình. Cô Lão, Phi Yến và A Si không có hứng thú với khinh khí cầu, tạm thời đi đâu cũng không có rõ. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường bĩu môi. Làm sao mà bay? Nếu nói Dương tiểu thư tự mình bay lên, có khi ta còn tin một chút. Dù sao nàng ta cũng chỉ là con cháu của họ Dương, có khi học được khinh công thượng thừa gì đó. Lăng Phong lại nghĩ khác, hắn sờ sờ mũi, nói. Ta lại nghĩ là có thể đấy. Lý Đán vui vẻ ra mặt, hỏi. Hả? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Lăng Phong không khỏi kỳ quái. Người này cũng chỉ là khán giả. Cái vật kia bay được hay không thì liên quan mẹ gì đến hắn. Không đến mức vui như vậy đi. Tạm bỏ qua chuyện vì sao Dương tiểu thư kia có thể nghĩ ra được thứ này. Cái cấu trúc trên đài mô phỏng kinh khí cầu của thời hiện đại. Tuy Lăng Phong không tin bên trong là khí hề ly, nhưng đốt khí thường thì vẫn có khả năng lớn sẽ nhấc lên được một đoạn. Nói cho cùng, chuyện bay với ngực cổ đại cũng không phải là quá thần bí. Diêu có tử rất lâu, hàng năm tiễn thành mình mọi người đều thả. Tệ nhất là đèn trời khổng minh, dám nói người cổ ai cũng nghe qua. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là không người lái và có người lái mà thôi. Lăng Phong ra vẻ hiểu biết. Đó là vì khí nóng nhẹ hơn. Ngươi nhìn thử cái quả bóng kia kìa, ta giam cá Dương tiểu thư sẽ cho khí nóng vào đó. Như vậy, cả cái vật kia sẽ nhẹ đi, dĩ nhiên là có thể bay lên. Vừa nói, Phong Ca vừa cầu mong vị Dương tiểu thư kia thực sự làm đúng cách. Nếu như nàng ta cho cái gì khác vào, tỉ dụ như là nước nóng, vậy xem như Phong Ca thành thằng bốc phét. Hôm nọ nói ra thân phận 800 năm lại bị cái đám tần quyền không tin, Phong Ca đang rất là khó chịu. Bỗng Bạch Ngọc Đường vỗ đùi. À, ta hiểu rồi. Lăng Phong không khỏi giật mình. Hả? Thằng này bề ngoài tuy cố ra vẻ trí thức sáng loáng, nhưng lại là dân giang hồ chính cống, chưa gì đã ngộ ra vật lý học rồi sao? Xem ra không thể khinh thường dân chợ búa, mỗi thời một khác nhà. Lý Đán thì không nhịn được mở mịt liếc qua, ước chừng vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Bạch Ngọc Đường ảo hứng nói: là kinh công, chính là công phu làm nhẹ cho nên mới bày được, thảo nào. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Còn mẹ nó, đại ca, hai vấn đề bản chất khác nhau nha. Giải thích khoa học cho người cổ đại không có dễ. Không lẽ còn bắt Phong Ca nói cái gì mà khi nóng thì phân tử chuyển động nhiều, mật độ giảm, rồi thể tích tăng, làm trọng lượng giảm gì gì đó sau. À, nói trắng ra, Phong Ca cũng chỉ nhớ mảng mảng thế. Lỡ như có người hỏi vặn hắn, tuyệt đối không giải thích được rõ à. Các ngươi học 3 năm đại học, dám chắc kiến thức cao trung được quên sạch đi. Phong Ca lăn lộn giang hồ 2 năm, còn nhớ được đây là trâu bò lắm rồi à. Lý Đán nhìn lên đài, lại nói: mà Phong Huynh cũng ái mộ Dương tiểu thư sao? Ta? ái mộ thì không đến, tò mò thì có một chút. À, nàng ấy khác hẳn nữ nhân thông thường, không chỉ xinh đẹp như hoa, còn có tài hoa thiên bẩm. Nhìn tên kia lẩm bẩm, Lăng Phong thở dài, đúng như dự đoán, đúng phải cây xì rồi. Hắn không lý giải vì sao tên này lại là xì. Vị Dương tiểu thư kia không rõ xấu đẹp ra sao. Chẳng qua nữ nhân thông minh hoạt bát hướng ngoại kiểu này thời cổ đại xem ra là hàng hiếm, Lý Đán yêu thích thì cũng dễ hiểu. Đổi lại, Phong Ca từ hiện đại trở về, chỗ kia toàn các em hướng ngoại đến không thể hướng thêm được nữa. Các anh em đều sợ mất mặt, thà FA chứ không thèm có vợ. Cho nên, Phong Ca cũng như nhiều đại thần chân không khác, đều thích nữ nhân hướng nội thuần cổ đại hơn. Lăng Phong còn chưa kịp phun câu nào để vun đắp mối tình cảm động của Lý Công Tử, bên cạnh đã có thằng nào thọ vào. Hả? Các vị ái mộ giả có cần hàng không? Tại hạ có bài thuốc gia truyền, tài hoa thiên bẩm gì, đảm bảo chỉ cần nửa canh giờ, muốn kiểu nào cũng... Lý Đán mặt mày tối sầm, sẵn giọng quát. À, ngươi là kẻ nào, sao lại dùng lời lẽ thô tục như vậy? Lăng Phong toan mồ hôi đít ngặt lại. Lý Huynh, bình tĩnh đi, nghe hắn nói hết câu đã. Quay sang tên lắm mồm vừa rồi, hắn cũng định rèn rũa một phen. Phong Ca nhìn mấy em gái lượn qua lượn lại trên đài, trong đầu cũng có ý dâm. Chẳng qua, nghĩ là một chuyện, nói lại là chuyện khác, thật bái phục cái thằng nào liều như vậy. Lăng Phong đánh ép giọng nhắc nhở. Hey, ngươi làm cái nghề gì mà liều vậy? Bán thuốc dạo. Vậy có bán được không? Ai, cũng khó khăn lắm, lâu lâu mới có chỗ đồng người thế này. Lăng Phong hảo tâm khuyên nhủ. Thôi, chịu khó kiếm khách khác đi. Tên kia còng đít phỉ thẳng. Đợi cho thằng phá bĩnh đi khuất, Lý Đán mới nhả ra. Ta và Diệu Trần là thực lòng ái mộ mà. Lăng Phong giờ mới biết, hóa ra tiểu thư kia tên đầy đủ là Dương Diệu Trần. Hả? Từ, Diệu Trần? Vị cô nương hắn đụng phải vừa rồi không phải bị tên Lý Đán này gọi là Diệu Trần sao? Lại từ tiếp, không phải Bạch Ngọc Đường từng giới thiệu qua Dương Diệu Trần là vị hôn thê của Tấn Vương Triệu Đán sao? Hả? Vậy còn Lý Đán? Triệu Đán? Lăng Phong liền đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ra hiệu về phía Lý Đán ý hỏi. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý tứ chính là hắn đó, ta đã biết từ đầu. Lăng Phong lập tức toát mồ hôi đít. Không thể không nói, Phong ca rất có duyên với chư vị hoàng tử. Ngoài ra, hắn còn có duyên với nữ nhân của hoàng tử nữa, mà toàn là đụng chạm trước khi gặp hoàng tử ta. Còn may, lần này chỉ mới đụng ngã, còn chưa có đẻ lên. Đúng lúc này, lại có tiếng quát tháo. Tránh đường cái nào! Đám đông bị ai đó chèn vào. Người nọ thân mình hơi lùn, nhưng bộ dáng lại rất là hùng hổ. Chỉ kỳ quái một điều, tay trái kẻ này thì bình thường, nhưng tay phải lại như là dị tật, săn chắc cờ bắp quần quật. Gã vừa xông vào, vừa cất giọng thổ lỗ. Lão Bạch, Lư Phương bị người đánh, ngươi sao còn thông thả đứng đây mà nói chuyện? Hả? Cái gì? Làm phản sao? Ở Thái Nguyên này, ai dám đánh hắn? Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên. Người kia đùng đùng nổi giận. Ta không biết, là một thằng nhóc con, thế nhưng bản lĩnh không tệ. Đuổi từ cửa Nam đến cửa Bắc cũng không chịu buông. Đi cạnh còn có một nữ tặc còn ghê gớm hơn cả nó. Nói rồi, giọng gã xỉu xuống. Ta xông vào giúp, nhưng không có đánh lại. Lăng Phong lập tức nghĩ đến một đôi tỷ đệ. Xem ra chính là bọn họ rồi. Khả năng Lư Phương đi đứng thế nào bị Lâm Hàm Uẩn chụp được. Sau chuyện ở Lâm Phủ, Lăng Phong cũng chia tay Lâm Hàm Uẩn luôn. Dù sao hắn đã làm xong nghĩa vụ, nàng ta cũng đã gặp người nhà. Đoạn chia tay cũng không có gì đáng kể, vì Phong ca cũng không có tầm tư. Hắn bài cái rồi quay lưng đi luôn, thậm chí không thèm nghe Lâm Hàm Uẩn nói gì. Đương nhiên, trước đó hắn đã hứa hẹn sẽ tìm Ngọc Bội về cho nàng ta. Cũng vì thế mới có buổi gặp Bạch Ngọc Đường vừa xong. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mặt mày cổ quái nhìn qua Lăng Phong. Huỳnh đệ, ngươi xem... Lăng Phong vừa nhún vai. Hả? Là chuyện cái Ngọc Bội sao? Chuyện này huỳnh đệ của ngươi tự lò đi, sao lại nhìn ta? Ta chỉ phụ trách nhận đồ thôi. Phải, cũng phải. Nói đi cũng phải nói lại, Phong ca với Ngô Thử vẫn chưa hề đi đến hiệp ước nào, đứng cùng tán phét, không hẳn đã là bằng hữu. Bạch Ngọc Đường muốn hòa, Phong ca là người lịch sự mới tỏ ra khách sáo. Lư Phương giật đồ Lâm Hàm Uẩn là chuyện khác, Lăng Phong sẽ không đứng ra nói giúp. Hắn tin chuyện Lư Phương bị giật đồ đã là rất trượng nghĩa. Bạch Ngọc Đường liền kéo tên tay to kia lại gần, nói: Thiện thà giới thiệu với Phong huynh, hắn là Tử Khánh. Hân hạnh. Trong Ngô Thử, Xuyên Sơn Thử Tử Khánh nổi tiếng tài to đấm bảy núi, chỉ không ngờ là to độc một tay. Ngô Thử năm người đã lộ diện bốn, còn mỗi tên Triệt Địa Thử thì chưa có gặp. Lăng Phong không còn thấy bất ngờ gì nữa, chỉ là cái Ngô Thử này thứ tự hơi lộn xộn chút. Ví dụ Bạch Ngọc Đường đáng ra là lão ngũ, lại làm lão đại. Bạch Ngọc Đường quay sang Tử Khánh. Còn đây là Phi Long huỳnh đệ, là bằng hữu mới của chúng ta. Tử Khánh tuy hậm hực nhưng vẫn chắp tay chào hỏi. Hóa ra các hạ là bằng hữu của lão Bạch, cửu ngưỡng. Xin tự giới thiệu, tại hạ là Tử Khánh, tính tình lương thiện, ý chí lớn, tôn trì hành tẩu giang hồ, là giang hồ hiểm ác, võ công chưa đủ, còn cần kinh nghiệm. Lăng Phong mồ hôi nhỏ giọt, còn có cả slogan sao? Còn nhớ hồi trước, đám U Linh Sơn Trang ám sát hắn cũng hô hào khẩu hiệu như thể là bảy anh em siêu nhân. Xem ra, hắc đạo chỗ này rất chuộng khẩu hiệu, Phong ca xem chừng không phải nghi lấy một cái mới được à. Lăng Phong giơ ngón cái. Tờ huynh, chuyên nghiệp, không biết tờ huynh có kinh nghiệm gì? Tạm thời chưa có. Lăng Phong suýt ngang ngửa. Con mẹ người, vậy mà còn làm màu. Bạch Ngọc Đường cười cười bổ sung. Ấy, là lão tử khiêm tốn thôi. Tấm bát mi đồ kia chính là do hắn đẹp ra ngoài đấy. Lăng Phong môi giật giật, không khỏi nhìn lại Tử Khánh. Quả là chân nhân bất lộ tướng, chẳng trách tay phải lại to như vậy. Chắc hắn toàn ăn rồi toàn xem xxx đồ không à. Lý Đoán từ đầu vẫn đứng cạnh, vừa nghe cậu kia bỗng chỉ tay lớn tiếng. Các ngươi chính là kẻ trộm bát mi đồ của ta. Bạch Ngọc Đường Tử Khánh lập tức kéo nhau lật đi. Lăng Phong lại mồ hôi đầy lưng. Còn mẹ nó, đúng là oan giả ngõ hẹp à. Đúng lúc này, đám đông đột ngột ổ lên, chặn mất hành động của Lý Đán. Xem ra, Dương Tiểu Thư đã bắt đầu khai trương kinh khí cầu. Lăng Phong nhón chân quan sát. Quả bóng khí kia dần dần nâng khỏi mặt đất. Lăng Phong bỗng thấy một hàng ký tự trên quả bóng đang căng tròn. Hả? Black, chữ cái là tin. Lăng Phong không dám tin vào mắt mình. Dương Tiểu Thư này rốt cuộc là ai? Lý Đán ở cạnh vẻ mặt cổ quái hẳn. Hả? Ngươi cũng đọc được mấy cái ký tự kia? Có biết một chút. Lăng Phong đến thời này có thể thua thiệt vài thứ, chỉ riêng ảnh văn thì không thể chịu thua. Lăng Phong luận nghĩ, thời điểm này đi thông Nam Bắc, bất kể là Tống Kim, hắn chính là thiên hạ đệ nhất ảnh học. Chẳng những là đệ nhất mà còn là duy nhất. Chẳng qua nói nốt, nếu hắn mà là người duy nhất biết ảnh văn thì thực ra lại thành không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng đùng một cái rơi ra một kẻ khác cũng biết ảnh văn. Hả? Không lẽ người phương Tây đã đến Trung Nguyên? Điều này cũng có thể nha. Hả? Chờ chút, vừa rồi cái thằng họ Lý này dùng chữ cũng là có ý gì? Lăng Phong chột dạ, quay qua nhìn Lý Đán từ trên xuống dưới một lượt. Lý Đán bị ánh mắt của Lăng Phong làm cho giật mình, không biết nghĩ gì trong đầu, lùi ra sau cảnh giác nói. Hả? Phong huynh, nhìn cái gì? Hả? Lý huynh cũng đọc được sao? Lý Đán không hề dị nghị, gật gật đầu. Hả? Thì dĩ nhiên là đọc được rồi. Lăng Phong tò mò lên đỉnh điểm, thuận miệng hỏi. Hả? How? Lý Đán hai mắt mở mịt. Hả? How là cái gì? Ngươi không hiểu từ ta nói sao? Lăng Phong còn ngơ ngác hơn cả đối phương. Lý Đán cũng tính là kẻ thông minh, nháy mắt đã hiểu, liền gãi gãi đầu nói. À, ngươi vừa dùng cái loại ngôn ngữ kiểu sao? Lý Mẫu kỳ thực chỉ biết mỗi chữ biết sự gì gì kia thôi. Còn nhớ lúc Diệu Trần dạy trò ta phát âm gãy lưỡi cả ngày, nàng ấy mới tạm hài lòng đấy. Hả? Lại là Dương Diệu Trần kia? Mẹ nó, không gặp là không được rồi hả? Nghĩ vậy, Lạc Phòng nói. Lý Huỳnh, không biết có thể tiến cử ta gặp Dương cổ nương? Lý Đán vui vẻ đáp. Dĩ nhiên. Nở chừng hắn lại đổi ý, nhìn Lăng Phong tràn ngập nghi ngờ. Mà ngươi muốn gặp nàng làm gì? Lý Đán theo đuổi Dương Diệu Trần cũng chỉ mới một năm nay. Lúc trước hắn hoàn toàn không để ý nàng ta. Phiền một nỗi, cô gái kia tính tình kỳ quái, lại biết rất nhiều thứ mới lạ. Lý Đán tuy đã dùng thân phận vương gia áp lực lên Dương gia mới khiến nàng ta chịu làm vị hôn thê, nhưng vẫn chưa cưới được về ngay. Chủ yếu là vì trước mặt nàng ta, Lý Đán luôn như cái thằng trẻ con lên ba, không biết gì cả, tán tỉnh vô cùng khó khăn. Nay có một kẻ như Lăng Phong, có thể lý giải khinh khí cầu, có thể đọc được ngoại ngữ giống Dương Diệu Trần, Lý Đán không thể không lo xa. Một khi để hai người này gặp nhau, tâm đầu ý hợp, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lăng Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Đán, cũng đoán ra tâm tư đối phương, đành vờ nói. Quên mất, làm khó Lý Huỳnh rồi. Xem ra Lý Huỳnh cũng như ta, chỉ đứng bên dưới ái mộ Dương cô nương thôi, làm sao tiến cử gì được. Thôi, để ta tự tìm cách vậy. Lý Đán ngay lập tức không phục đáp. Không nên. Không phải, ý ta là ta khác với ngươi. Sợ Lăng Phong đoán ra, Lý Đán lại gần nhỏ giọng. Phong huynh chắc cũng biết Dương tiểu thư là ai. Thì con cháu Dương gia. Lý Đán cười cười nói. Ấy, cái này đã là gì? Quan trọng, nàng ta là vị hôn thê của vương gia đó. Vương gia nhà, Phong huynh nên suy xét, tội chém đầu nha. Lăng Phong giờ khóc giờ cười. Con mẹ người, đại ca người diễn cũng sầu phết đấy. Nói. Hả? Suy xét cái gì? Ta chỉ muốn gặp mặt hỏi vài câu, đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của vương gia chứ. Mà nói nhà, nếu ta gặp được rừng cổ nương, nhất định sẽ nói tốt cho Lý huynh. Đại khái như là thiên tư thẩm tuệ, phát âm chuẩn gì gì đó. Ngươi cũng biết rõ mà, lời người khác khen thì giá trị gấp trăm lần lời ngươi tự nói ra nha. Chuyện này... Lý Đán lâm vào trầm tư, Lăng Phong thì tủm tỉm. Trong lúc Lăng Phong đang trò chuyện cùng Lý Đán, sau lưng hắn một đoạn, có một kẻ ăn mặc thổng thình đang chèn vào đám đông. Tử Khánh và Bạch Ngọc Đường tuy trốn tránh Lý Đán, nhưng vẫn ở trong đám đông. Nhìn thấy kẻ này trước tiên, liền hổ lên. Ê, Lão Tam! Tử Khánh còn chưa kịp nói đủ câu, Lão Tam đã bừng bừng quát lớn. À, Lão Tử, đã tìm ra kẻ kia chưa? Tử Khánh gật gật đầu, chỉ thẳng vào Lăng Phong. Là do bằng hữu của... Lăng Phong có thần lực, bị người điểm mặt, liền phải quay lưng nhìn lại. Chỉ thấy Lão Tam nọ không thèm nghe đủ câu của Tử Khánh, đã bừng bừng nổi giận, ánh mắt cầu hận nhìn Lăng Phong. À, chính là người sao? À, không, không phải ta. Lăng Phong tuy chẳng hiểu cái mẹ gì, trước mắt cứ chối cho chắc. Tử Khánh như sợ hãi điều gì đó, vội vã sửa lời. Lão Tam là bằng hữu của hắn, không phải là hắn đâu. Lão Tam thấy, nhưng giống như không hề nghe thấy, vẫn kiên định cởi phẳng áo, quát lớn. À, ngươi dám đánh lão nhị, bây giờ còn khống chế cả huynh đệ của ta ở đây. Hả, khá lắm, xem ra triệt điện thử ta không thể đánh nổi ngươi. Lăng Phong choáng váng. Người cuối cùng trong ngũ thử rốt cục cũng đã lộ mặt, mặt mày cháy xém một chút, nhìn qua khá là dữ tợn, không nghĩ tính tình còn cục mịch như vậy. Chỉ là tình huống rất là không đúng nha, bởi vì bên trong lớp áo khoác của triệt đệ thử, Lăng Phong thấy vài túi vải gì đó màu đen đen. Nhìn bộ dáng của đối phương, Lăng Phong ngay lập tức liên tưởng đến bốn chữ. Con mẹ nó, ôm bom tự sát sao? Đương nhiên, cũng chỉ có Lăng Phong từ hiện đại là có giác ngộ khủng bố. Đám đông xung quanh đang mải bàn tán chuyện kinh khí cầu, chẳng có ai để ý đến cả. Vài kẻ ở gần cũng chỉ lướt mắt rồi bỏ qua, không xem phần tử cực đoan triệt điện thực vào đâu. Chỉ có một tên trung niên, ước chừng bị triệt điện thử to tiếng phiền nhiễu, quay sang mà lại khuyên can. À, huynh đệ, đánh ai thì cứ đánh, đừng có làm ồn, ở đây là nơi công cộng. Đột nhiên, à, hóa ra các người đều cùng một lũ, muốn ép chết ta sao? Đừng hòng, ông sẽ cùng chúng mày đồng quy vô tận. Đến tận lúc này, nghe âm thanh kỳ quái rần rần, đám đông mới rời sự chú ý về kẻ mới tới. Chỉ thấy triệt điện thử giơ một mồi lửa đang bốc cháy đưa ra trước mặt, trống lên đe dọa. Các ngươi không ai được lại gần, nếu không ta sẽ tự sát. Lăng Phong nhìn thấy cảnh trước mắt, suýt nữa úp sấp. Thôi, con mẹ nó, thảm rồi. Chưa vị vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 74 vào ngày mai. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.